Sông Đông êm đềm, chương 1, góc truyện audio.com. Cơ ngơi nhà Milet Chop ở ngay rìa thôn. Phía sân nuôi gia súc có cái cổng nhỏ mở về hướng bắc. Hướng sông Đông, chỉ xuống một đoạn dốc đứng dài 8 xa. Ren một nằm giữa những tảng đá phấn đầy rêu xanh là tới ngay khoảng bờ sông lấm tấm những vỏ chai ốc óng ánh như xà cừ. Những đợt sóng âu yếm hôn hít dải đất ngoằn ngoèo đầy những hòn đá trứng ngỗng màu xám xám. Nhìn ra xa nữa là thấy đoạn sông Đông chảy xiết, sôi sục dưới làn gió, với những vệt sóng gợn màu thép biếc. Về phía đông, sau những rặng liễu đỏ trồng làm hàng rào quanh sân đập lúa là con đường của các ghét. Man hai, những đám ngải cứu lốm đốm trắng như những làn tóc hoa dâm. Những bụi cỏ xa tiền tùm màu hung hung bị vó ngựa dẫm nát. Chỗ ngã ba có ngôi nhà thờ nhỏ, và sau nhà thờ là những đồng cỏ chìm trong làn sương mù huyền chuyển. Về phía nam, chập trùng những sống núi đá phấn. Phía tây, có một dãy phố xuyên qua một cái bãi rồi chạy thẳng ra bãi cỏ hoang bên sông. Trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ lần trước ba, chàng cô, Jack Prokofi họ Milet Chop lại trở về thôn. Ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ về, Prokofi mang theo người vợ, một người đàn bà nhỏ bé, từ đầu đến chân trùm khăn choàng, người ấy luôn luôn giấu mặt, năm thì 10 họa mới để lộ hai con mắt âu sầu và man dợ. Tấm khăn choàng lụa tỏa ra những mùi hương xa xôi huyền bí, và những đường hoa thêu ngũ sắc trên lụa đã làm đám đàn bà trong thôn phải ghen tị. Người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong chiến trận hết sức lảng tránh họ hàng của Prokofi. Vì thế chẳng bao lâu ông già Milet Chop đã phải cho con trai ra ở riêng. Ông không sao nguôi được giận, cho nên đến chết cũng không bước chân đến nhà Prokofi nữa. Chẳng bao lâu Prokofi đã thu xếp xong nơi ăn cơ nốn ở. Căn nhà đã có những người thợ mộc dựng cho. Còn sân nuôi gia súc thì Prokofi tự tay quây lấy, và đến khi trời sắp sang thu thì anh chàng đưa người vợ dị chủng có cái lưng gù gù về cơ ngơi mới. Khi hai vợ chồng đi theo chiếc xe bò chở gia tài vốn liếng qua thôn, tất cả già trẻ lớn bé đều ùa ra phố xem, bọn đàn ông cô, rắc chỉ cười mỉa mai một cách kín đáo sau những chòm râu. Nhưng bọn đàn bà thì cứ gọi nhau ơi ới. Và một bầy lóc nhóc những thằng cô, rắc con nhớp nhúa cứ lãng nhãng chạy theo Prokofi mà lêu lêu. Tuy vậy Prokofi vẫn hiên ngang ngẩng cao cái đầu cạo dành một bờm tóc màu nhạt trước trán. Phanh tà áo che mần bốn, bước lững thững như đang đi trên luống cày. Bàn tay đen thủi của anh nắm chắc bàn tay mảnh rẻ của vợ. Chỉ thấy những hòn tròn tròn lồi lên, chạy đi chạy lại dưới hai gò má và những giọt mồ hôi toát ra giữa hai hàng lông mày bao giờ cũng y nguyên. Bất động như tạc đá. Từ ngày ấy, ít khi có ai gặp Prokofi trong thôn, và ngay đến bãi họp việc làng, anh cũng không bước chân ra nữa. Prokofi sống cô độc như một con sói được bỏ đàn, trong ngôi nhà của anh ven sông Đông. Xóm làng đồn đại thật nhiều điều kỳ quặc về Prokofi. Những đứa trẻ chăn bê rong trên đồng cỏ kể lại rằng ngày ngày, hễ dáng chiều sắp bạc màu là chúng lại thấy Prokofi bế vợ đến nấm cua gần Nam Tataski. Anh ta đặt vợ ngồi trên đỉnh nấm cua gần, lưng quay về tấm đá đã bị bao thế kỷ mài mòn và ăn thủng lỗ chỗ. Rồi ngồi xuống bên cạnh, và hai người cứ thế đăm đăm nhìn ra đồng cỏ rất lâu. Họ nhìn cho tới khi dáng chiều tắt hẳn. Rồi Prokofi lại bọc vợ bằng tấm áo choàng và bế về nhà. Cả thôn moi óc tìm duyên cớ của những hành động quái dị ấy. Nhưng không làm thế nào đoán được, bọn đàn bà bận bàn ra tán vào về chuyện vợ chồng nhà này nên chẳng còn đâu thì giờ bới lông tìm vết lẫn nhau nữa. Về người vợ của Prokofi thì mỗi người nói một phách, có người nói chắc chắn rằng người ấy có sắc đẹp khác thường. Có người lại nói khác hẳn. Tất cả chỉ vỡ lẽ sau khi Mapra, một ả vợ lính vắng chồng liều lĩnh không ai bằng đã mượn cớ xin men rượu mới để đến nhà Prokofi. Trong khi Prokofi xuống nhà hầm để lấy men rượu, ả đã kịp nhìn kỹ và thấy người vợ Thổ Nhĩ Kỳ mà Prokofi vớ được là một ả xấu đến mức không ai có thể xấu hơn. Chỉ một lát sau ả Mapra đã quang quác trong ngõ với một đám đàn bà. Mặt ả đỏ bừng bừng, chiếc khăn bịt đầu xệch hẳn sang bên. Các bà các chị yêu quý ạ, chẳng hiểu thằng cha ấy thấy được nó đẹp nó giòn ở chỗ nào. Đàn bà thì ít nhất cũng phải có đủ lệ bộ của đàn bà mới được. Nhưng đằng này ngực chẳng có, mông thì không, thẳng đuồn đỗn, bọn con gái vùng chúng ta còn có da có thịt hơn nhiều. Người cứ thắt lại như con ong búng cái là gãy. Hai con mắt thì đen ngòm ngòm, to đến là to, trợn lên cứ như quỷ dữ xa. Tăng, lạy Chúa tha tội cho. À, mà đúng là nó đang có mang. Thật đấy, có mang à, bọn đàn bà ngạc nhiên. Nào tôi có còn con gái con đứa gì nữa đâu. Một nách nuôi ba đứa con chứ còn ít ỏi gì. Thế mặt mũi nó ra sao? Mặt nó ấy à, vàng như nghệ ấy. Hai con mắt nom thật thảm. Xem ra sống nơi đất khách quê người thì còn sung sướng nỗi gì. À, mà các bà, các chị à, tôi quên không nói rằng nó lại còn mặc quần của Prokofi nữa. Sao, thật thế à, bọn đàn bà kinh ngạc đồng thanh kêu lên. Chính mắt tôi trông thấy mà, nó mặc quần thật đấy. Chỉ có điều là quần không có nẹp thôi sao. Có lẽ nó đã vớ được cái quần Prokofi mặc ngày thường. Nó mặc một cái áo sơ mi dài, quần bên trong áo, ống quần lại luồn vào trong bít tất. Tôi cứ nhìn nó mà lạnh cả gáy. Trong thôn bắt đầu có những lời rầm rì nói rằng vợ Prokofi là phù thủy. Con dâu nhà Astakhov ở gần nhà Prokofi nhất, thề sống thề chết rằng ngày thứ hai của lễ ba ngôi bảy. Trước lúc trời rạng, ả có thấy vợ Prokofi tóc trần, chân không, sang vắt sữa một con bò trong sân nuôi gia súc nhà ả từ ngày ấy. Vú con bò teo lại chỉ còn bằng nắm tay trẻ con rồi cạn sữa dần và chẳng bao lâu con bò đã chết. Năm ấy đã phát ra một nạn dịch gia súc tai hại chưa từng thấy. Trên khoảng đất chăn bò bên sông Đông, ngày nào bãi cát cũng ngổn ngang những xác bò lớn bò con. Rồi nạn dịch lan sang cả ngựa, các đàn ngựa nuôi rong trên bãi cỏ thuộc địa phận của ả trấn mỗi ngày thưa đi. Vì vậy, trong ngõ và ngoài phố bắt đầu lưu truyền một tin đồn ma quái. Sau cuộc họp toàn thôn, bọn đàn ông cô, dắt kéo nhau đến ngay nhà Prokofi, chủ nhà bước ra thềm, cúi chào, thưa các cụ bô lão, các cụ có việc gì mà bận tâm quá bước đến nhà tôi thế? Đám người lặng thinh lừ lừ tiến tới bên thềm, cuối cùng một lão già chánh choáng hơi men quát lên đầu tiên. Lôi cẩu con mụ phù thủy nhà anh ra đây cho chúng tôi. Bà con sẽ đem nó ra xử đây. Prokofi chạy bổ vào trong nhà, nhưng vừa tới phòng ngoài đã bị đuổi kịp. Gã pháo thủ lực lưỡng, biệt hiệu là Liot Nia 8, nắm lấy đầu Prokofi đập vào tường mà bảo. Đừng làm rầm lên, có gì mà làm rầm lên như thế. Bà con không động đến anh đâu, nhưng con vợ anh thì chúng tôi sẽ cho nó ăn đất. Hóa kiếp nó đi còn hơn để cả thôn phải chết vì không có bò ngựa. Này cẩn thận không có thằng này ghè đầu anh vỡ toang ra bây giờ. Con chó cái ấy đâu? Lôi cổ nó ra ngoài sân này. Đám người ngoài thềm gào lên. Một gã cô, dắt trước kia cùng đơn vị với Prokofi đưa một tay xoắn lấy tóc người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tay kia bịt chặt cái miệng đang mở hoác ra trong một tiếng gào. Gã vừa chạy vừa lôi sành sạch vợ Prokofi ra phòng ngoài rồi ném vật xuống chân đám người. Một tiếng rú xé mang tai át cả tiếng đám người gầm thét. Prokofi hất ngã được 6 gã cô, rắc rồi nhảy vào buồng trong, giật thanh gươm treo trên tường. Bọn cô, rắc xéo lên nhau chạy giạt ra khỏi phòng ngoài. Prokofi lao mình trên thềm xuống, thanh gươm múa loang loáng, quay vù vù trên đầu. Đám người rung chuyển, chạy tản ra khắp sân. Gã pháo thủ Liot Nia chậm chân chỉ chạy được đến bên nhà thóc thì bị Prokofi đuổi kịp. Cho luôn một nhát xả đôi người, chếch từ vai trái xuống tới thắt lưng. Bọn cô, rắc đã bắt đầu nhổ cọc hàng rào. Thấy thế bèn chạy xối qua sân đập lúa ra đồng cỏ. Nửa giờ sau, đám người lấy lại được can đảm, lại mon men đến nhà Prokofi. Hai tên được phái đi thăm dò, rón rén lẻn vào phòng ngoài. Vợ Prokofy đang nằm trên vũng máu bên ngưỡng cửa nhà bếp. Đầu ngoặt sang bên với một dáng rất lạ lùng. Cái lưỡi bị cắn thẻ lè giữa hai hàm răng nhe ra nom hết sức đau khổ. Còn Prokofy thì bế đứa bé đẻ non. Một cục thịt nhỏ bọc trong cái áo lông cừu. Chốc chốc lại oe oe khóc. Đầu anh ta lắc lư. Hai con mắt đờ đẫn. Người vợ của Prokofy tắt thở ngay tối hôm ấy. Bà của đứa bé, tức là mẹ của Prokofy, thương hại đứa cháu đẻ non. Đem nó về nuôi, thằng bé được ủ bằng cám hấp hơi nước, nuôi bằng sữa ngựa, và một tháng sau, khi đã chắc rằng thằng bé ra bánh mật, mặt hơi mang nét Thổ Nhĩ Kỳ này có thể sống được. Người ta đem nó đến nhà thờ làm lễ rửa tội sơ sinh và lấy tên người ông là Pantaly đặt cho nó. Sau 12 năm khổ sai, Prokofy lại trở về, với chòm râu hung hung xén tỉa ngay ngắn đã điểm vài sợi bạc và bộ quần áo kiểu Nga. Nom Prokofy khác hẳn, không còn ra một anh chàng cô. Rắc nữa, Prokofy đem con về nuôi và bắt tay vào xây dựng cơ nghiệp. Anthony lớn lên, thành một thằng bé đen thui thủi, liều lĩnh, nghịch ngợm, nó hao hao giống mẹ ở khuôn mặt và dáng người rong ròng. Prokofy cưới cho con một cô gái cô, Jack, con nhà láng giềng, từ ngày ấy, dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hòa lẫn với dòng máu cô. Jack, đem lại cho thôn xóm những tay cô, Jack họ Milechop mũi khoàm, có một vẻ đẹp hơi man dợ, mà người ta thường gọi bằng cái biệt hiệu Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi chôn cất cho bố xong, Anthony tự tay quán xuyến công việc làm ăn, hung lập lại nhà. Mua thêm cho dinh cơ nửa đê, si, a chín chín đất hoang, xây những nhà kho và một nhà thóc lợp tôn. Theo ý ông chủ, người thợ lợp mái tôn đã lấy những mảnh tôn thừa cắt thành cặp gà trống. Mắc lên mái nhà kho, cái dáng vô tư lự của hai con gà đã làm cho cơ ngơi nhà Milechop nom vui vui. Thậm chí dương dương tự đắc, ra vẻ có của ăn của đề, năm tháng qua lúc nào không biết. Càng có tuổi, Pantaly Prokofievich 10 càng đẫy đà thêm, người ông thêm to ngang, lưng có gù xuống một chút, nhưng dù sao nom vẫn là một ông già quắc thước, tặng người ông vốn to xương, chân đi khập khiễng, hồi còn trẻ, nhân dịp hoàng đế duyệt binh, hung dự cuộc đua ngựa và bị gãy chân trái, hung đeo bên tai trái một chiếc hoa tai bằng bạc hình bán nguyệt. Già rồi mà râu tóc vẫn đen như mun. Hễ nổi nóng lên là chẳng còn biết trời đất phải trái gì nữa. Có lẽ chính vì thế mà ông đã làm cho bà vợ già trước tuổi. Bà là một người béo núng nính, xưa kia rất đẹp gái, nhưng nay những vết nhăn trên mặt đã nhẳng nhịt như mạng nhện. Petro, con cả của Pantaly Prokofievich, đã có vợ và hao hao như mẹ, vóc người anh ta không to lớn, mũi hếch, tóc rậm bù xù vàng như lúa chín. Mắt màu hạt dẻ, người con thứ, Grigory lại giống bố như đúc, tuy kém anh 6 tuổi, nhưng Grigory cao hơn Petro hẳn nửa cái đầu. Cũng như cha, Grigory có cái mũi nhỏ mồm nom như mỏ diều hâu, cặp mắt quả chám sáng bừng bừng, hơi xếch và thoáng có ánh biếc, gò má cao nhọn nhô lên dưới làn da nâu hồng. Grigory cũng gù gù như cha và cả trong nét cười hai cha con cũng đều có chung một cái gì hơi man dợ. Dunhiaska, con gái yêu của ông Pantaly Prokofievich, là một cô bé tay dài, mắt mênh mông, ngoài ra trong nhà còn có Daria, vợ của Petro và một đứa con nhỏ. Đó là tất cả gia đình Milechop, 11 xa, gen bằng 2, 134 mét, Andy. Hai tên gọi các thủ lĩnh quân sự thời xưa do dân cô. Giác tự bầu ra, Andy, ba tức là cuộc chiến tranh Nga, thổ nổ ra vùng Ban, căng năm 1879. Andy, bốn một thứ áo mặc ngoài của dân Kapka, Kapketer, chẽn lưng, Andy, năm tên gọi những ngôi mộ cổ đắp rất to ở Ukraine và vài miền khác ở Đông Âu. Andy, sáu đàn ông cô. Giác mặc quần có những nẹp màu khác nhau tùy theo từng quân khu. Đàn bà cô, giác thì mặc váy không mặc quần, còn đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ thì mặc quần không mặc váy. 7 tức là lễ thánh thần giáng lâm, Pentecost, ngày thánh thần xuống với các thánh tông đồ, ND, 8 tên này nghĩa là cái gọng chữ đinh mắc ở đầu những chiếc xe kiểu cổ ở Nga để thắng song song hai con bò, ND, 91D, C, Achin bằng 1, 0925 hết, ta, ND, 10 người Nga không những có họ, tên, mà còn có tên theo bố nữa. Pantaly Prokofievich nghĩa là ông Pantaly, có bố là Prokofi, những người nhiều tuổi hay có cương vị xã hội, được kính trọng thì được gọi bằng tên riêng kèm theo tên bố. ND, cách chương.